Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 100, dạy Lưu Manh làm ăn. Nếu là dĩ vãng, Đường Nguyệt khẳng định liền đi ra. Thế nhưng lúc này nàng chỉ là trong phòng đầu cả người ngửa về đằng sau ngửa. Nhìn thấy cười một cái nói: "Bọn hắn mới không dám chắn ngươi đây. Tiểu tỷ tỷ đây là biến điệu ra a." Cáo trạng không thành. Giang Triệt bất đắc dĩ trở lại nhìn một chút, mới phát hiện phía ngoài đoàn người mặt Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ, Trịnh Hãn Phong kỳ thật cũng đều tại, chỉ bất quá lúc này không có một chút rằng co. Bọn hắn hẳn là chỉ là không yên lòng Giang Triệt, nhìn một chút trước mặt đầy sân người, rất muốn nói tiếng ta không làm đại ca đã rất nhiều năm. Giang Triệt nhưng thật ra là một cái rất lười nhác người. Đường Nguyệt trước đó nói đúng một sự kiện. Hắn sợ phiền, rất sợ, vì cái gì trước kia hắn sẽ cùng với Diệp Quỳnh Chan. Lúc ấy không rõ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, ngoại trừ trong đám bạn học sinh đẹp nhất, đại khái còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Diệp Quỳnh Chan là một cái lý trí quả quyết đến căn bản không thêm phiền nữ hài tử. Liền chia tay, nàng đều trực tiếp dứt khoát, vì để tránh cho bị dài phiền, vẫn là hiện tại phiền một cái đi. Đường Liên chiêu học cái xấu nhanh như vậy, học khác hẳn là cũng không chậm. Ngày đó nói cái gì kia mà, tựa như là nói muốn dạy bọn họ làm sao lan lộn, dùng điều kiện của bọn hắn. Giang Triệt cố gắng suy nghĩ một chút, miễn cưỡng có chút ấn tượng, mở miệng nói: "Vậy các ngươi trước gom góp, ta xem có bao nhiêu tiền có thể làm tài chính khởi động." Hắn này mới mở miệng, Đường Liên chiêu đám người nhiệt tình lập tức đi lên. Đáng tiếc kết quả chỉ chứng minh đám người này lẫn vào thật vô cùng thảm. Tại Đường Liên chiêu làm công trở về một người lấy ra 180 dưới tình huống, toàn bộ nhóm người tài chính cộng lại mới 400 khối, có thể làm gì? Để bọn hắn đi mở cái sâu nướng bầy, không biết có đủ hay không. Toàn bộ lò khoai lang nướng hẳn là đủ. Bằng không thì mua chiếc xe đẩy tay, thay phiên đạp, chính là một người một tháng cũng không đến lượt một ngày a. Triệt ca, ngươi xem, chúng ta có thể làm cái gì? Mê đệ Hắc Ngũ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Loại tình huống này, nếu là nói ra để bọn hắn đi khoai lang nướng, có thể hay không không tốt lắm. Vậy nếu như nói cho Đường Đại Chiêu, ta ngày đó kỳ thật căn bản chưa nghĩ ra đâu. Thôi được rồi. Sinh ý, Lưu Manh, kẻ nghèo hèn, chấm ngoặc kép. Giang Triệt liếc mắt, vừa vặn trông thấy Trịnh Hãn Phong, thuận tiện lấy nghĩ tới một chuyện. Đúng nga, phòng trò chơi trước đó từng tiến vào Giang Triệt bản ghi chép, chỉ là bởi vì điều kiện không đủ, bị gần như từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, dù sao còn chưa làm quyết định đâu, chính mình lại lười, không bằng dứt khoát cầm Đường Liên chiêu bọn hắn làm thí nghiệm. Vừa vặn còn có thể đem việc này lan lộn đi qua. Hạ quyết tâm, Giang Triệt bắt đầu theo bọn côn đồ nói chuyện làm ăn. Chỉ Trịnh Hãn Phong nói: "Lão Trịnh hết sức ưa thích đi phòng trò chơi. Chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta đi phòng trò chơi đoạt tiền." Lập tức có người đoạt đáp. Giang Triệt liếc hắn một cái, tiếp tục nói: "Đoạn thời gian trước hắn mang ta đi một nhà phòng trò chơi. Nhà kia ông chủ là người bên ngoài, không có bối cảnh, chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta đi cái kia phòng trò chơi đoạt tiền." "Vẫn là người kia?" Giang Triệt liếc hắn một cái, tiếp tục nói: "Nhà kia phòng trò chơi thường xuyên sẽ có một đám tiểu lưu manh lăn lộn ở bên trong chơi. Đoạt tiền, đánh người, chấm ngoặc kép. Cho nên chúng ta đi đoạt những tên côn đồ các ké kia giành được tiền." "Vẫn là người kia, ngoặc kép, phiền phức có thể hay không đem hắn kéo xuống?" "Người kéo xuống." Giang Triệt tiếp tục nói. "Bởi vì như thế, nhà kia phòng trò chơi sinh ý rất kém cỏi. Hỗ trợ xem bãi." Hắc Ngũ nói ra một cái phim Hong Kong dùng từ. Cũng có thể là hắn từ bên trong học được kiếm tiền phương pháp. Qua mấy năm chờ cổ hoặc tử chiếu lên, loại tình huống này sẽ nghiêm trọng hơn. Liền bán đậu hũ cụ bà đều bị Hồng Hưng thiếu niên đoàn hỏi thăm qua có cần giúp một tay hay không xem bãi. Nhắc tới cũng xem như cái biện pháp. Nhưng này Dạng, các người mãi mãi cũng chỉ là tay chân, tầng dưới chót lưu manh. Mặt khác chúng ta không phải đã nói, không phạm pháp kiếm tiền, miễn cho nghiêm đánh tới đi vào sao? Hắc Ngũ hơi có chút xấu hổ gật gật đầu. Trước đó ta nói các ngươi có cơ sở, điều kiện, nói thực ra kỳ thật chỉ có một cái. Liền là các ngươi đi qua hết sức hung hãn thanh danh. Hiện tại liền 400 khối tiền cùng phần này thanh danh. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng một chút. Nói, đại chiêu ngươi cầm này 400 khối đi cùng người gia lão kia tấm thuê mấy ngày phòng trò chơi. Cụ thể mấy ngày, tốt dễ thương lượng, ký hợp đồng, đầu tiên là cứ thế một cái. Đường Liên Chiêu suy tư trong chốc lát, ánh mắt y nguyên hoang mang. Đại khái muốn hỏi này theo xem bãi có cái gì không giống nhau sao? Không chờ hắn hỏi, Giang Triệt chủ động nói. Một, như thế các ngươi có khả năng kiếm được so xem bãi tiền nhiều hơn. Hai, như thế các ngươi có thể dùng người khác cửa hàng, học làm ăn. Ba, không phạm pháp. Bốn, Giang Triệt cất, các ngươi còn có thể thay ta làm thí nghiệm. Vậy hắn sẽ đồng ý sao? Đường Liên Chiêu có ý tứ là, không bạo lực, đối phương sẽ không đồng ý. Không đồng ý liền đánh hắn, chắn hắn cửa hàng, lúc trước cái kia lại trở về, kéo đi. Giang Triệt chờ trong chốc lát, mới mở miệng tiếp tục nói, hắn sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi đi qua nói cho hắn biết, ngươi là Đường Đại Chiêu, chỉ thuê một lần, chỉ thuê mấy ngày, mà lại ký hợp đồng, hắn gần như nhất định sẽ đồng ý, vì cái gì? Lời này là Trịnh Hãn Phong giúp đỡ hỏi. Bởi vì hắn lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn, chỉ bất quá sẽ không nói ra. Phòng trò chơi cho thuê ngươi mấy ngày về sau, mặt khác lưu manh liền sẽ coi là cái kia cửa hàng cùng ngươi đại chiêu có quan hệ. Hắn thậm chí sẽ từ đó một mực đánh ngươi cờ hiệu. Hiểu chưa? Cho nên, chỉ cần ngươi khiến cho hắn tin tưởng, ngươi thật liền là thuê mấy ngày, giao tiền thuê, đem hợp đồng ký lên, hắn sẽ rất vui vẻ. Rất tình nguyện, tiếng xấu tác dụng, Giang Triệt cười bổ sung một câu. Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ không chút do dự gật đầu. Vậy liền chẳng khác nào toàn bộ nhóm người lấy được nhất trí. Đường Liên Chiêu nói, vậy chúng ta ngày mai đi thử xem. Khiến cho lão Trịnh cùng các ngươi cùng đi chứ. Vừa đến dẫn đường, thứ hai thật dễ nói chuyện. Đừng để ông chủ cảm thấy là uy hiếp đe dọa. Giang Triệt trong lòng tự nhủ nếu là thật một chút uy hiếp đe dọa cảm giác đều không có mới là lạ. Câu tiếp theo dặn dò. Tóm lại hắn nguyện ý liền nguyện ý, không nguyện ý coi như xong. Biết, Triệt ca, đây chính là yên lặng im ắng đánh qua một lần mặt hiệu quả. Hiện tại Đường Liên Chiêu nhóm người đối Giang Triệt cũng bắt đầu có chút sùng bái mù quáng ý tứ. Tiếp theo, Giang Triệt đặt câu hỏi. Hiện tại các ngươi tới nói cho ta biết, phòng trò chơi mướn tới về sau làm sao kinh doanh. Hỏi như vậy, là bởi vì hắn kỳ thật cũng chưa nghĩ ra. Một đám người minh tư khổ tưởng, trao đổi nghị luận nửa ngày. Cuối cùng từ Đường Liên Chiêu tổng kết phát biểu, phái 3 cái huynh đệ xem phòng trò chơi. Còn lại phái 25 cái ra ngoài bên ngoài bắt những học sinh kia tới chơi. Lại phái 10 cái đi phụ cận phòng trò chơi quấy rối. Chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy kế hoạch này thực nghiêu. Giang Triệt tò mò hỏi. Cái kia còn thừa 5 cái làm gì? Ta nghĩ, trước đó bị kéo đi cái kia vậy mà lại trở về. Lúc này đàng hoàng nhấc tay. Chờ đến xác nhận chính mình không có bị kéo đi. Mới lên tiếng nói. Cái kia 5 cái giả bộ như không biết. Đặt ở phòng trò chơi bên trong đoạt tệ. Đoạt tệ không phạm pháp đúng không? Sau đó khách nhân mua 3 cái, chúng ta đoạt 2 cái, như thế máy móc liền trống đi. Giang Triệt nhìn xem hắn vượt qua 10 giây đồng hồ. Nhân tài a, lần này có thể không thể hỗ trợ kéo xa một chút. Người lại kéo đi, tuyên truyền có khả năng làm, không cần cứng rắn kéo người. Quấy rối liền càng không cần phải đi. Ta nói như vậy, chính là bởi vì hiện tại đa số phòng trò chơi bên trong đoạt máy móc. Đoạt tệ, đoạt tiền, tiểu lưu manh khi dễ người loại sự tình này hết sức phổ biến. Các ngươi mới có tác dụng, hiểu chưa? Nói xong xem đồng hồ Tình liền biết bọn hắn không rõ. Giang Triệt cũng lười nói rõ lý do. Nói thẳng, tóm lại các ngươi phải làm, liền là lợi dụng danh tiếng của mình. Cam đoan phòng trò chơi bên trong tiệt sẽ không phát sinh giống đoạt máy móc, đoạt tiền, đoạt tệ, lưu manh đánh người loại hình sự tình. Muốn để bao quát học sinh tiểu học nhóm ở bên trong đều biết. Tại trong cửa hàng của các ngươi, chỉ cần bọn hắn dùng tiền mua tệ, chơi, có thể tuyệt đối tự do cùng an toàn. Sáng tạo tốt đẹp tiêu phí hoàn cảnh. Khách hàng trên hết, lừa dối xong kết thúc công việc. Hồi trở lại trường học, đáng thương một người, Giang Triệt tại giao lộ đụng phải Diệp Quỳnh Chân đi qua. Gật đầu bắt chuyện qua chuẩn bị đi ra. Giang Triệt, chờ một chút, ngoài ý muốn, Diệp Quỳnh Chân kêu hắn lại. Diệp cô nương một vừa đi tới, một bên theo trong túi sách móc ra một cái vở. Nói, người tốt nghiệp nhắn lại vốn, 2 ngày trước truyền đến nơi này của ta. Viết xong hỏi mấy cái đồng học đều nói đã viết qua. Không biết nên cho ai. Vừa vặn đụng phải ngươi. Cho chính ngươi đi. Hả? Tốt. Giang Triệt lúc này mới nhớ tới. Vài ngày trước chính mình chính là lấy cái tốt nghiệp nhắn lại sách ném cho Trịnh Hãn Phong. Kỳ thật liền là cái bản bút ký. Các bạn học ở giữa lẫn nhau truyền. Cầm viết điểm lời khen tặng. Dùng cung cấp ngày sau hồi ức. Đời sau học sinh tốt nghiệp. Đồng học phân biệt sau sẽ có số điện thoại di động, QQ, WeChat, niên đại này khác biệt. Niên đại này sẽ có không ít người thật từ biệt liền là cả đời. Nhất là Giang Triệt nhóm người này. Sau khi tốt nghiệp cơ bản đều là muốn hướng nông thôn trường học điểm. Tiếp xuống đường xá xa xôi. Thông tin khó khăn, ngoại trừ là bằng hữu tốt nhất, vẫn phải là yêu liên hệ. Còn lại cùng xuất hiện sẽ biến rất ít. Có thậm chí dứt khoát liền đã mất đi liên hệ. 10 mấy 20 năm sau họp lớp, chưa hẳn có thể lại gom góp bao nhiêu người. Tạ ơn, tiếp nhận nhắn lại sách, nói tiếng cảm ơn, Giang Triệt tiện tay lật một cái. Thấy mấy cái đồng học nhắn lại, tại góc độ tìm tới Diệp Quỳnh Chân chữ viết. Qua tốt cả đời này, kiếp trước nàng viết cái gì? Tựa hồ không phải câu này. Vậy mà quên, dứt khoát người cũng giúp ta viết một cái đi. Diệp Quỳnh Chân đưa qua nàng vở còn có bút. Giang Triệt mở ra, bên trong nhắn lại không nhiều. Qua tốt cả đời này. Giang Triệt viết cho nàng như thế. Chỉ là 2 người tốt. Có lẽ không giống nhau. Kỳ thật chúng ta lý giải tốt. Không giống nhau đúng không? Thông minh Diệp Quỳnh Chân đem câu nói này nói ra. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Diệp Quỳnh Chân cười một cái nói. Cho nên ngươi mới làm như vậy giòn. Thả ta đi bay. Người vốn là như vậy đó a. Chia tay nhìn không thấy mảy may lưu luyến. Ngược lại còn có một chút không cam lòng. Chỉ là Diệp cô nương này từ ngữ dùng. Thật phù hợp thơ ca thời đại. Không phải a. Giang Triệt cười nói. Là thả ngươi đi bị sét đánh. Bị gió thổi. Bị mưa rơi. Tại mặt biển không có phương có thể rơi xuống nghỉ ngơi thời điểm chỉ có thể liều mạng hướng phía. Trước. Một người. Đáng thương một bên bay một bên khóc. Hắn tại miêu tả. Nhưng thật ra là Diệp Quỳnh Chân kiếp trước một mình thoát ly khảo sát đoàn. Phi pháp ngưng lại nước Mỹ sau một quãng thời gian tao ngộ. Diệp Quỳnh Chân giật mình. Ô, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên sẽ nhỏ giọng khóc lên. Khoảng chừng không người. Giang Triệt đứng ở một bên đợi nàng khóc xong. Thật xin lỗi. Kỳ thật có đôi khi bước đi à. Đột nhiên dừng lại nhìn một chút, phát hiện giống như một tia hy vọng đều không có. Ta liền sẽ một người khóc một cái. Khóc xong liền tốt, là có thể tiếp tục. Nàng lau nước mắt nói. Giang Triệt gật đầu, nói, ngẫu nhiên phát tiết một hạ cảm xúc. Rất tốt, kỳ thật gần nhất luyện cái kia cửu chuyển kim thân công. Cảm xúc ổn định rất nhiều, đã rất ít khóc, vừa rồi. Là bởi vì ngươi nói quá hình ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần gì chứ? Như thế khóc đối thoại. Làm gì đột nhiên như thế? Giang Triệt trong lòng vạn mã bôn đằng. Diệp Quỳnh Chân lau khô nước mắt. Nói, ta khóc tốt. Giang Triệt gật đầu. Cái kia trở về đi. Tốt, đi dạy học chiếu cố tốt thân thể. Nàng quay người đi. Diệp cô nương liền là như vậy dứt khoát.